Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương ta ăn. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần sau khi đã hấp thu hết tinh hoa máu huyết của thịt chúa thể, đồng thời còn hấp thu được những tinh hoa tu vi do khí linh quạt tản ngưng tụ ra. Sau đó khi trở về, hắn đã chia cho tất cả những thiên tôn còn lại của Thánh Hoàng Triều. Đồng thời khi quay ra, lại còn trở ngược lại để cứu Tư Mã Vân Hoa, gây một ân tình cho Tư Mã Vân Hoa. Tất cả những hành động này đều thể hiện Bạch Tiểu Thuần là một con người khôn ngoan. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cuộc sống của hắn tiếp theo như thế nào. Đến nơi này, cho dù là Cổ Thiên Quân thì cũng thở phào nhẹ nhõm, còn trong mắt của Tư Mã Vân Hoa là mang theo sự cảm kích nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu thật sâu. Hắn không nói gì thêm, nhưng sự cảm động trong mắt đã đại biểu nhân tình này. Tư Mã Vân Hoa hắn nhớ kỹ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đắc ý, nhưng hắn lại biểu hiện ra ngoài không có một chút đắc ý nào. Ngược lại, hắn ân cần hỏi han, còn cùng đám người linh cửu nhỏ giọng nói chuyện. Về phần Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, khuôn mặt thâm trầm như sắt, một thần sắc không thể nắm lấy nhưng lại chưa từng mở miệng. Không bao lâu, Quang Mục Thiên Tôn bên trong lỗ thủng cũng che ngực, sắc mặt đen đến cực hạn, từ bên trong đi ra. Sau đó lại là đám người Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử đều có thương thế rất nặng. Rất nhanh, tất cả Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân, Công Tôn Uyển Nhi đều từng người đi ra. Mắt thấy trong Thiên Tôn Tà Hoàng Triều thiếu đi bà lão, ánh mắt Tà Hoàng thoáng ngưng trọng. Cho đến sau khi Quảng Mục Thiên Tôn lấy ra đạo chủng của bà lão, sắc mặt Tà Hoàng đen tới mức đáng sợ. Về phần Thánh Hoàng lúc này thì lại thoải mái cười ha hả. Được rồi, các vị Thiên Tôn đã cực khổ, vẫn mong các người lấy ra thu hoạch. Bản Hoàng nói trước, chỉ cần tham dự thì đều có công lao. Thánh Hoàng cố nén kích động, trong mắt mang theo sự chờ mong, nhìn về đám người Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng rất phấn chấn. Sau khi cất bước đi ra, hắn vung tay áo một cái, lấy ra mấy khối thịt chúa tể đặt ở một bên. Cùng lúc đó, Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Tư Mã Vân Hoa, tất cả đều thi nhau tiến lên. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy cũng đi lên, đồng thời lấy ra thịt chúa tể trong túi chữ vật. Có lẽ vì để buồn nôn đám Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều một chút, Cổ Thiên Quân cùng Linh Cửu Thiên Tôn là có thể khâu những phần còn lại của chân tay. Tim Bạch Tiểu Thuần vừa nhảy lên nhưng không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể một con rắn mối lớn đang bị nhanh chóng khâu ra. Cảnh tượng như vậy khiến cho mắt của Thánh Hoàng cũng sáng lên, còn trong mắt Tà Hoàng bên kia lộ ra sát cơ. Nhưng liều mạng, thần sắc mọi người đều có phần cổ quái. Thật ra bất luận là ghép lại thế nào, hình dáng con rắn mối lớn này cũng thiếu đi nửa chân cùng với một đường đuôi. Cũng may, Công Tôn Uyển Nhi bên kia lúc này sắc mặt ửng đỏ, ở dưới sự ủy khuất của Thiên Tôn Tà Hoàng Triều bốn phía chung quanh, nàng chậm rãi đi ra trong sự ngạc nhiên của các bạn đồng hành bên cạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra nửa chân đặt ở một bên. Lúc này sắc mặt Tà Hoàng mới dễ coi một ít, hắn nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi cũng có vẻ tán thưởng. Chỉ là cho dù có thêm phân nửa cái chân của Công Tôn Uyển Nhi lấy ra này, con rắn mối lớn này vẫn còn thiếu một đường đuôi. Trong nháy mắt, tất cả Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều đều đồng thời quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Một cảnh tượng đồng loạt này thật khó mà có được, khiến Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng sửng sốt một chút. Đối đãi ngàn vạn không nên huyền diệu, mấy người Cổ Thiên Quân bọn họ thật là quá đáng, làm gì không làm lại đi khâu thi thể. Bạch Tiểu Thuần chợt dạ, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là bất kể Tà Hoàng hay Thánh Hoàng, trong mắt những Thiên Tôn kia đầy thâm ý, khiến Bạch Tiểu Thuần không nhịn được vội ho khan một tiếng. Đúng vậy, hình như thiếu một cái đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói rồi vỗ trán giả vờ làm ra bộ hoảng hốt. Ai, ta nhớ ra rồi, xem trí nhớ của ta này, ta quên, chỗ ta còn có cái đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói rồi vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái đuôi lớn đặt sang. Các người đừng nhìn ta như vậy, ta thực sự quên mất. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, vô tội nói. Cổ Thiên Quân trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần một chút, lúc này thu hồi ánh mắt, Về phần Tư Mã Vân Hoa, vì cũng có nhân tình trước đó, lúc này chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trần Tô cùng Linh Cửu cũng không nói nên lời. Những thiên tôn của Tà Hoàng Triều đó cũng đều như vậy. Trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã hận thấu xương. Duy nhất chỉ có Công Tôn Uyển Nhi, thân sắc mặc dù lạnh như băng, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Mắt thấy trận đánh cuộc cùng tranh đoạt này sắp kết thúc, nhưng vào lúc này ánh mắt Thánh Hoàng đảo qua trên thân con rắn mối lớn này, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trên mặt lộ ra thần sắc cười mà như không cười. Thông Thiên Vương, ngươi không cảm thấy cái đuôi con rắn mối lớn này không nên ngắn như vậy sao? Lời nói của Thánh Hoàng vừa ra, các thiên tôn bốn phía xung quanh lập tức nhìn sang. Trước đó bọn họ không quá chú ý, lúc này sau khi lưu ý nhìn lại mới phát hiện cái đuôi con rắn mối lớn này thực sự hình như không phù hợp với thân thể của nó, dường như bị thiếu để mất một đoạn. Mắt của Thánh Hoàng này cũng quá tinh đi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nói thầm, nhưng hắn biểu hiện ra thần sắc hoảng hốt, cẩn thận nhìn một chút, sau đó vỗ mạnh đầu một cái. Ai nha, người nói ta trí nhớ này thực sự là quá kém, đúng đúng là thiếu một đoạn. Bạch Tiểu Thuần nói rồi lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một đoạn đặt ở bên cạnh. Không, lần này thực sự không còn nữa. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Thánh Hoàng, vội vàng làm ra vẻ chân thành mở miệng. Hai lần hành vi liên tục này của hắn nhất thời khiến tất cả thiên tôn ở bốn phía chung quanh, giống như lần đầu tiên nhận thức Bạch Tiểu Thuần, tâm thần mỗi người đều có chút rung động. Hành vi trộm giấu này của Bạch Tiểu Thuần thực sự khiến người ta không biết nên nói cái gì. Nhất là, cho dù Bạch Tiểu Thuần bổ sung một đoạn đuôi cuối cùng này, đuôi con rắn mối lớn này vẫn có thể nhìn ra được thiếu đi một khối. Vì vậy những thiên tôn này nhìn con rắn mối lớn rồi lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng lần này không có nói gì, nhưng biểu tình vẫn là cười mà như không cười, chỉ có điều trong mắt đã có chút không tốt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Thực sự không có, Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng. Lần này hắn không có nói láo, bên trong túi chứa vật của hắn thực sự không còn thịt của chúa tể. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Tà Hoàng bên kia mắt thấy cảnh tượng như thế, khóe miệng lộ ra một sự khinh miệt, tay phải đột nhiên giơ lên bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời một đạo ánh sáng màu đen trong tay hắn bay ra, lao thẳng đến những miếng thịt của con rắn mối lớn. Ánh sáng màu đen này giống như có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó. Sau khi dung nhập thân thể con rắn mối, tất cả những miếng thịt nát của con rắn này chợt chuyển động, trong nháy mắt rốt cuộc dung hợp lại với nhau, hóa thành một con rắn mối lớn, giống như hoàn toàn tự nhiên. Chỉ có điều sau khi dung hợp thì vị trí cái đuôi của nó rõ ràng lộ ra hình dạng thiếu đi một khối, lúc này còn muốn rõ ràng hơn so với thoạt nhìn. Trong nháy mắt tất cả thiên tôn, hai đại thái cổ đều nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, hắn âm thầm kêu khổ, đồng thời cũng nhớ ra khối thịt thiếu này mình đã cho khí linh. Lúc này bị giằng co như thế, Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, mình mạo hiểm sinh tử giúp đỡ Thánh Hoàng lấy tới nhiều máu thịt chúa tể như vậy, cho dù thiếu đi một khối, nói vậy cũng không có vấn đề gì chứ. Cùng với cố tình che giấu không bằng nói ra cho thoải mái, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, quyết đoán mở miệng. Ăn rồi, một khối thiếu này đã bị ta ăn rồi. Bạch Tiểu Thuần mắt không nháy một cái, âm thanh vang vọng khắp nơi. Dù sao máu thịt chúa tể này là đồ tốt, sau khi ta cướp được vào tay cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng không thành công, vì vậy ta ăn thử một khối, muốn xem thử nó có hiệu quả gì hay không. Đáng tiếc đồ này quá khó ăn, mà một chút hiệu quả cũng không có. Bạch Tiểu Thuần khoát tay nói, trong lòng thầm nghĩ, thái cổ này cũng quá hẹp hòi, cũng có chút nhiều chuyện, không phải chỉ là thiếu một khối thịt thôi sao? Sau khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, nghe được hắn thừa nhận thẳng thắn như vậy, ánh mắt các thiên tôn bốn phía chung quanh đều chớp động. Thật ra cách nói này của Bạch Tiểu Thuần cũng rất thỏa đáng. Dù sao thiên tôn bọn họ vì thái cổ tranh đoạt thịt chúa tể, ăn một khối cũng thực sự không có vấn đề gì lớn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần tiếp tục che giấu, bọn họ còn có thể có tâm tư khác. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần thẳng thắn thừa nhận như vậy, cho dù là Thánh Hoàng cũng không cách nào tiếp tục truy cứu, nhưng hắn lại hung hăng trợn mắt nhìn qua. Gia hỏa này thế nào còn không chết, lại dám ăn thịt cả chúa tể. Trong lòng Thánh Hoàng nói thầm mấy câu, cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Hắn cùng Tà Hoàng nhìn nhau một chút, sau đó hai người truyền âm. Lần này Thánh Hoàng chiếm thế chủ động, Tà Hoàng bên kia không thể không chịu thiệt. Chỉ có điều hai người trước đây ước hẹn, lúc này cho dù Tà Hoàng thua thì cũng vẫn lấy đi hai phần máu thịt. Trước khi đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, vung tay áo một cái rời đi trước. Đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng là như vậy, trong lòng bọn họ đều hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương, tất cả đều mang theo sát cơ bay đi. Chỉ có Công Tôn Uyển Nhi ở đây, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có thêm một tia màu sắc, không thể điều tra. Chuyện phân thân chúa tể đến lúc này xem như tuyên bố kết thúc một giai đoạn, trong đó tất cả thiên tôn bao gồm Bạch Tiểu Thuần đều lập công lớn, được Thánh Hoàng ban thưởng Thiên Tôn Đan. Theo mọi người rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng nhân lúc giai đoạn hiện tại, Bắc Bộ mấy châu đều trống trải, lấy con dân trong đại kiếm Bắc Mạch ra. Hắn không chỉ khôi phục Vân Hải Châu, còn mượn cơ hội ngàn năm một thỏa này, mở rộng phạm vi lớn. Ở trong thời gian mấy tháng không ngừng nỗ lực, cuối cùng nắm lấy cả năm châu của Bắc Bộ. Tốc độ của hắn cực nhanh, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cho dù Tà Hoàng bên kia cũng vẫn không có cách nào ngăn cản được. Dù sao lần này đối với Tà Hoàng Triều mà nói, một thiên tôn ngã xuống, không nói là nguyên khí đại thương thì cũng phải động tới căn cốt. Nhất là Bạch Tiểu Thuần hiện tại thế đang đủ lớn, trừ khi phái Quảng Mục Thiên Tôn tới chấn thủ, nếu không những người khác tới đây sợ là cũng không thể làm gì Bạch Tiểu Thuần. Quan trọng nhất là hiện tại Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai gần như trở thành tro bụi, tất cả mọi người gần như đều đã chết hết. Khu vực như vậy đối với Tà Hoàng Triều mà nói đã không còn ý nghĩa. Đồng thời phiền não cũng dâng lên trong lòng Thánh Hoàng. Chỉ có điều cũng may, máu thịt chúa tể đã phân tán tâm thần của Thánh Hoàng. Lúc này hắn đắm chìm trên phương diện nghiên cứu máu thịt chúa tể, ngược lại cũng không có thời gian để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mà ở tiên vực thứ hai này, cũng vì chuyện lúc trước, quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, Linh Cửu Thiên Tôn cũng âm thầm chấp nhận, không tham dự ngăn cản. Lại như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong thời gian mấy tháng, không nói là thống nhất toàn bộ Bắc Bộ của tiên vực thứ hai, nhưng cũng không lệch bao nhiêu. Mặc dù ở đây bụi bặm vô số, nhưng con dân Vân Hải Châu đều đang sửa chữa và xây dựng lại, cũng đang không ngừng tiến hành thi công. Cùng lúc đó, danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần cũng theo một trận chiến này dần truyền ra phạm vi càng lớn, nhất là phán đoán đối với thực lực của hắn đã ở trong lòng vô số người, từ nay về sau không còn tầm thường nữa. Đã nghe nói gì chưa? Thông Thiên Vương này ở tiên vực thứ hai trước đó, trong rất nhiều thiên tôn đã một mình cướp được chí bảo. Cướp được chí bảo thì cũng thôi, hắn lại còn ở dưới sự đuổi giết của hơn 10 vị thiên tôn, sinh sôi né tránh được hơn 10 ngày, không bị người nào phát hiện ra tung tích. Sau khi trở về, hắn còn thể hiện ra tài trí mưu lược kiệt xuất, lập tức hóa giải oán khí của thiên tôn Thánh Hoàng Triều. Mọi người đồng tâm trực tiếp phá tan lối ra, thu được ban thưởng Thiên Tôn Đan. Không bình thường chút nào. Các loại âm thanh như thế dần dần truyền ra trong tiên vực vĩnh hằng này. Thế là người của thế giới thông thiên sau khi nghe được, trong lòng đều sôi sục không ngừng. Cùng lúc đó, Tống Quân Uyển ở bên kia, dưới sự bảo vệ của Thiết Đản cũng dần có liên lạc với đám người Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở trong mạng nhện đấu tranh nội bộ, tranh đoạt máu thịt chúa tể, bọn họ cuối cùng đã gặp nhau. Tất cả đều đang đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần ở Vân Hải Châu bỗng nhiên nhận được một đạo thánh chỉ bên trong Thánh Hoàng Thành truyền đến. Nội dung thánh chỉ chỉ có một câu, bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần lấy thân phận Thông Thiên Vương trở thành đại sứ của Thánh Hoàng Triều lưu lại trong Tà Hoàng Thành. Chính xác mà nói, từ một khắc khi thánh chỉ tới tay, thân phận Vương Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai của hắn tuy vẫn được giữ lại nhưng lại vô hình lột bỏ, làm đại sứ đi tới Tà Hoàng Thành. Hai đại hoàng triều, mỗi bên đều có đại sứ bên trong hoàng thành của đối phương. Nói như vậy, chức vụ này đại sứ đều do bán thần có tư cách lâu năm đảm nhiệm, lại có một chút thời gian ngoại lệ cần thiên tôn đảm nhiệm. Trước đó đại sứ Tà Hoàng Triều chính là Tư Mã Vân Hoa, chỉ có điều bình thường thời gian hắn đi tới Tà Hoàng Thành không nhiều, phân nửa thời gian đều ở lại trong Thánh Hoàng Thành. Nhưng hôm nay, sau khi Tư Mã Vân Hoa đánh với Quảng Mục Thiên Tôn một trận bị thương như vậy, không quan tâm hắn có nguyện ý hay không, đều bị Thánh Hoàng mượn cơ hội kéo xuống chức vụ, đặt ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế, đây chính là một ý niệm Thánh Hoàng trước sau đã chuẩn bị. Từ sau khi Vân Hải Châu quật khởi, đối với Thánh Hoàng mà nói Vân Hải Châu này chính là bảo địa, Bạch Tiểu Thuần tồn tại khiến hắn rất đau đầu. Hết lần này tới lần khác, thân phận Bạch Tiểu Thuần lại đặc biệt. Thánh Hoàng muốn ở trong lòng tất cả tu sĩ của thế giới thông thiên dựng lên ngọn cờ đại nghĩa, không cho phép ở trên người gánh lên một ít danh tiếng xấu cùng với bẩn. Như vậy tất nhiên, điều Bạch Tiểu Thuần đi, đưa tới Tà Hoàng Triều, mượn đào giết người cũng tốt, khiến cho Bạch Tiểu Thuần rời đi trong khoảng thời gian ngắn cũng được, đều hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ của Thánh Hoàng. Nhất là lần này Bạch Tiểu Thuần lập được công lao, còn khiến cho quan hệ cá nhân giữa hắn và mấy thiên tôn đạt tới một trình độ nhất định. Điều này khiến cho Thánh Hoàng cảnh giác, đồng thời cũng hạ xuống quyết tâm. Thánh chỉ này không uy hiếp, chỉ là bổ nhiệm, đồng thời cho Bạch Tiểu Thuần kỳ hạn đi tiền nhiệm. Nhưng xuyên qua Thánh chỉ, Bạch Tiểu Thuần dường như thấy được ánh mắt lạnh lùng, mang theo sự dối trá của Thánh Hoàng này. Đây rõ ràng chính là đang uy hiếp. Nếu như ta không tuân theo, sợ là có thể có nhiều thủ đoạn hơn nữa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cầm thánh chỉ thở dài. Hắn cho gọi Đại Thiên Sư cùng đám người Cự Quỷ Vương tới đưa thánh chỉ cho bọn họ. Thánh Hoàng này khinh người quá đáng. Tiểu Thuần trước đó còn vì hắn lập được công lớn. Nhưng bao nhiêu tháng nay, hắn đối với ngươi lại vẫn tầm thường như vậy. Cự Quỷ Vương nhất thời nổi giận. Bạch Tiểu Thuần cũng nhăn mặt nhíu mày. Hắn biết Tà Hoàng Thành rất nguy hiểm. Nguy hiểm này không phải từ chỗ sáng, mà là âm thầm ràng buộc cùng với âm mưu, nhất là nguyên nhân. Phần thân chúa tể trước đó, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình đã gần như đắc tội tất cả cường giả của Tà Hoàng Triều. Chỉ có điều Tà Hoàng Thành này nếu cẩn thận một chút cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn chỉ có thể an ủi mình như thế. Thật ra Thánh Hoàng uy hiếp không tiếng động khiến hắn hiểu rõ, nếu như cự tuyệt, sợ là trong Vân Hải Châu này vừa xây dựng lại sẽ phải đối mặt với sự chèn ép đến từ Thánh Hoàng. Cho dù là Tiểu Thuần ngươi thực sự đi, lẽ nào Thánh Hoàng này cũng sẽ không động thủ với Vân Hải Châu sao? Cự Quỷ Vương nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần do dự, hắn ở một bên hừ lạnh nói. Có thể, đây cũng là một cơ hội. Cầm thánh chỉ nhìn kỹ hồi lâu, Đại Thiên Sư trước sau không nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng. Lời nói của hắn vừa ra, Cự Quỷ Vương cùng Bạch Tiểu Thuần đều nhìn sang. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự chờ mong. Tâm cơ của Đại Thiên Sư rất sâu, Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được. Hắn biết gia hỏa này so với lão hồ ly tu luyện mấy ngàn năm còn muốn giảo hoạt hơn. Điểm thứ nhất, đi tới Tà Hoàng Thành, nhìn thì như nguy hiểm nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Thiên Tôn thân là đại sứ của Thánh Hoàng Triều, thân phận như vậy được toàn bộ chúng sinh của Thánh Hoàng Triều quan tâm. Một khi xảy ra vấn đề như vậy giữa hai đại hoàng triều chính là chiến tranh. Cho nên, ở trên trình độ nào đó mà nói, thân phận này cũng khiến bản thân của những người Tà Hoàng Triều có điều kinh kỵ. Thứ hai, chính là lợi ích. Chúng ta không thể không thừa nhận một điểm, số lượng người thế giới thông thiên lưu lạc ở Tà Hoàng Triều vượt qua Thánh Hoàng Triều. Dù sao Tà Hoàng Triều có phạm vi quá lớn, nếu Thiên Tôn tới nơi đó, có lẽ có thể tham dự vào đưa những người đó trở về. Còn nữa, bên trong Thánh Hoàng Triều, ở dưới loại ngăn chặn này, nhìn như sau này tốt đẹp, nhưng trên thực tế đã không có tiềm lực quá lớn. Nếu Thiên Tôn có thể ở bên trong Tà Hoàng Triều khai sáng ra một mảnh thiên địa, thì tất cả sẽ khác. Cuối cùng lúc này xảy ra trước mặt Thiên Tôn đã không còn sự lựa chọn. Nếu quyết định không đi, chúng ta đơn giản cũng không cần ở lại Vân Hải Châu nữa, không bằng tìm nơi nương tựa từ Tà Hoàng Triều. Nếu như lựa chọn đi, Lão Phù kiến nghị Thiên Tôn đưa ra một lá thư gửi cho Thánh Hoàng, đòi một lời hứa hẹn, chí ít cho Vân Hải Châu thời gian 10 năm hoàn toàn tự chủ. Đại Thiên Sư hít một hơi thật sâu, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, chờ đợi lựa chọn. Cự Quỷ Vương ở một bên cũng trầm mặc. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người một chút, lại nhìn thánh chỉ, trong lòng cũng thở dài. Hắn cảm thấy tử, sau khi đến tiên vực Vĩnh Hằng, mình lại không tự do bằng lúc còn ở thế giới thông thiên. Áp lực trên người rất lớn, ràng buộc cũng nhiều, làm bất cứ chuyện gì cũng rất khó có thể giống như trước kia, có thể tùy ý lựa chọn. Lúc này, hắn trầm ngâm một hồi, sau đó trong mắt có tơ máu. Sau khi so sánh, hắn hung hăng cắn răng, lấy ra ngọc giản truyền âm, trực tiếp gửi về phía Thánh Hoàng, đưa ra điều kiện. Hiện tại, hắn đã có tư cách nhất định có thể nói ra một ít yêu cầu với Thái Cổ. Cũng không lâu lắm, Thánh Hoàng bên kia chuyển đến đáp án chắc chắn. Đến lúc này giữa bọn họ cũng không cần phải lừa dối lẫn nhau. Thánh Hoàng trực tiếp yêu cầu Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Vân Hải Châu 10 năm. Trong vòng 10 năm hắn không động tới Vân Hải Châu. 10 năm sau Vân Hải Châu quay về Thánh Hoàng Triều. 10 năm ở Tà Hoàng Triều đánh ra một mảnh thiên địa khác sao? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó hắn quyết định lựa chọn đi tiền nhiệm trở thành đại sứ. Mấy ngày sau, lúc Bạch Tiểu Thuần rời đi chỉ nói cho mấy người Đại Thiên Sư biết, không có gióng trống khua chiêng, ở lúc hoàng hôn hắn âm thầm rời đi. Lấy thân phận của hắn cũng không vượt qua biển Vĩnh Hằng, mà là đi tới chỗ thủ phủ của Linh Cửu Thiên Tôn ở tiên vực thứ hai. Ở chỗ này hắn cùng Linh Cửu Thiên Tôn ôn chuyện một hồi, sau khi biết Bạch Tiểu Thuần bổ nhiệm, Linh Kiều Thiên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Bạch đạo hữu, ta có thể cho ngươi một bảo đảm, không quan tâm Thánh Hoàng làm thế nào, với ta mà nói, Vân Hải Châu cho ngươi, đây là ước định của chúng ta. Giữa Linh Kiều cùng Thánh Hoàng đã có một chút khoảng cách, lúc này đối với chuyện Thánh Hoàng bổ nhiệm, hắn lại càng có chút bất mãn. Đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần ở tiên vực thứ hai này, ngoài trừ ngay từ lúc đầu hai người có chút mâu thuẫn ra, những thời điểm khác đều bình an vô sự, hai thiên tôn đều ở cùng một tiên vực. Điều này cũng khiến cho tiên vực thứ hai có lực trấn áp rất mạnh. Đối với Linh Cửu bảo đảm, trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Sau khi bái tạ, hắn lên truyền tống trận ở thủ phủ của tiên vực thứ hai này. Theo trận pháp mở ra, theo tiếng sấm vang vọng, khi thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã không phải trong lãnh thổ của Thánh Hoàng Triều. Ở tiên vực thứ hai của Tà Hoàng Triều cũng chính là tiên vực ngoài Hoàng Thành. Bốn phía xung quanh Tà Hoàng Thành có năm tòa thiên sơn cao vút. Trên năm tòa thiên sơn này, mỗi tòa đều có trận pháp nối liền với năm tiên vực lớn, đồng thời cũng khiến toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng ở trong Tà Hoàng Triều trở nên không còn mênh mông dồi dào như vậy. Trận pháp tương tự ở bốn phía chung quanh Thánh Hoàng Thành cũng có, chỉ có điều trận pháp như vậy bình thường gần như không mở ra. Mà mỗi lần mở ra, nếu như mục tiêu ở bên trong lĩnh vực của đối phương lại cần hai bên đồng thời phải mở mới có thể truyền tống. Lần này Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ bổ nhiệm, trước đó cũng đã chuyển tới Tà Hoàng Triều, lúc này mới khiến cho hắn có thể thông qua truyền tống trận mà đến. Lúc này, thời điểm vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được chính là bốn phía chung quanh trận pháp này, hơn 10 tu sĩ của Thánh Hoàng Triều, thân là phụ tá của Bạch Tiểu Thuần. Trong những người này có hai vị bán thần, người khác đều là thiên nhân. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, mọi người đồng thời ôm quyền bái kiến, ra mắt Thông Thiên Vương. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, không nói gì. Hắn đứng trung tâm trận pháp tại đỉnh Thiên Sơn này, cảm nhận bốn phía chung quanh chuyển đến gió lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tầng mây màu tím giăng khắp bầu trời, còn có những tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua trong tầng mây kia. Tất cả mọi thứ nơi đây đều không giống với Thánh Hoàng Thành, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập áp lực, còn có sự khát máu. Giống như theo tầng mây lộ ra, khuếch tán toàn bộ thiên địa. Mà phía dưới tầng mây màu tím kia, ở trung tâm của năm tòa thiên sơn, nơi đó có một chỗ thung lũng. Trong thung lũng có một cây trưởng mâu cực lớn giống như có thể chống đỡ cả trời cao, đứng thẳng tắp sừng sững. Trưởng mâu này cao chừng trăm trượng. Khi Bạch Tiểu Thuần từ hướng này nhìn lại, pháp bảo giống như một người khổng lồ, tràn ngập, một lực chấn áp không nói nên lời. Nhất là trên trường mâu này, giống như có một con rồng xương, hình như còn muốn cường đại hơn so với cây trường mâu. Nửa đoạn trường mâu đâm vào mặt đất, nửa đoạn giống như chống đỡ bầu trời, đâm thẳng vào tầng mây màu tím, thoạt nhìn kinh thiên động địa. Về phần con rồng xương ở trên trường mâu càng dữ tợn vô cùng, cho dù chỉ còn lại có xương, cũng tràn ngập sát khí mãnh liệt. Từng đoạn hài cốt dính liền với nhau, không phải là dán sát trên trường mâu, mà là treo giữa không trung, càng lộ rõ khí thế của nó. Chỉ là từ phía xa liếc mắt nhìn, cho dù bản thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn, cũng cảm giác được sự hùng hãn đập vào mặt. Mà toàn bộ Tà Hoàng Triều chính là được thành lập trên xương của con rồng xương cực lớn này, kiến trúc chẳng chịt, xung quanh quay đi. Cho đến vị trí đỉnh đầu con rồng xương, thình lình chính là chỗ hoàng cung của Tà Hoàng Thành. Ở trên không trung của hoàng cung này, bốn phía chung quanh tràn ngập những tầng mây tím, còn có số lượng lớn tia chớp thi thẳng xoẹt qua, khí thế kinh thiên động địa, đồng thời cũng có một sự điên cuồng, rõ ràng không giống với Thánh Hoàng Thành, khiến cho mỗi người nhìn thấy được cảnh này đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hoàng cung, trong hoàng cung này có một tia thần thức cường hãn chợt tản ra. Thần thức này ẩn chứa sự bá đạo, còn có một ý chí hình như từ trên phương diện bản chất đã vượt qua tất cả thiên tôn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đau xót, hơi thở có chút dồn dập. Hắn nhào đôi mắt lại, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn lập tức hiểu rõ, ý chí vừa nãy chính là của Tà Hoàng. Đây là Tà Hoàng Thành. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn đứng trên không trung của trận pháp, ánh mắt rơi vào bên ngoài, trên 10 tu sĩ đang quỳ đó bái kiến. Ở phía sau hơn 10 người này có hai gã bán thần của Tà Hoàng Thành khách khí đứng đó, nhưng sâu trong đôi mắt sự cao ngạo lại rất mãnh liệt. Lúc này, sau khi chú ý tới ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, hai bán thần hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Bạch Thiên Tôn, mời. Mới đến, tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng không quá tốt đẹp. Thái độ của hai bấn thần này vẫn tính là cung kính. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, nhìn ra được sự cao cao tại thượng trong lòng bọn họ. Nhưng hắn cũng nhìn ra, hai người này tồn tại sự kính sợ đối với mình. So với bọn họ, hơn 10 tu sĩ của Thánh Hoàng Triều quỳ lạy nơi đó lại càng hoảng loạn hơn. Bạch Tiểu Thuần chỉ thoáng trầm ngâm một lát đi về phía trước. Cho đến sau khi rời khỏi trận pháp, hắn vung tay. Tất cả đứng lên đi. Hơn 10 tu sĩ Thánh Hoàng Triều này đều thở phào nhẹ nhõm vội vàng đứng dậy. Bọn họ thật ra vốn là thủ hạ của Tư Mã Vân Hoa, nhưng hôm nay đột nhiên thay đổi đại sứ. Người tới lại là vị Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần, hiện tại đang có thanh danh hiển hách. Trong lòng bọn họ cũng có phần lo lắng không yên. Bọn họ không biết tính tình Bạch Tiểu Thuần ở đây như thế nào. Nếu Tư Mã Vân Hoa không có đánh tiếng nói gì với ta, cũng đã nói rõ những người này, hắn cũng không quá lưu ý. Bạch Tiểu Thuần những tu sĩ đứng dậy này, bên trong bất luận là bán thần hay thiên nhân, ở trên phương diện tinh khí thần rõ ràng đều rất mệt mỏi. Chỉ có điều là cũng có thể tưởng tượng được, thân là tu sĩ Thánh Hoàng Triều, ở bên trong Tà Hoàng Thành này, tất nhiên sẽ luôn cảm thấy sợ hãi. Dù sao một khi hai đại Hoàng Triều phát sinh mâu thuẫn, sợ là bọn họ sẽ là người đầu tiên bị người ta lấy ra làm đồ cúng tế. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu một đường không nói. Hai tu sĩ bán thần của Tà Hoàng Triều đi theo phía trước, xuống Thiên Sơn, dần dần đi gần tới Tà Hoàng Thành. Càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần càng cảm nhận được sự cường thịnh bên trong Tà Hoàng Thành. Có số nhân khẩu vượt quá Thánh Hoàng Thành rất xa. Cho đến khi tiến vào bên trong Hoàng Thành, nhất thời lại có 5-6 đạo thần thức từ bên trong Tà Hoàng Thành tản ra, quét ngang tám phương, sau đó trực tiếp xác định phong tỏa trên người Bạch Tiểu Thuần. Bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng dừng lại, sau khi trầm ngâm một hồi, thần thức của hắn đồng dạng cũng tản ra. Trong tiếng nổ lớn, ở trên bầu trời Tà Hoàng Thành này, lại cùng mấy đạo thần thức kia phát sinh va chạm. Va chạm này người ngoài không nhìn ra, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là kịch liệt vô cùng. Vài đạo thần thức khác chính là từ thiên tôn của Tà Hoàng Thành. Chỉ có điều thân phận Bạch Tiểu Thuần bày ra ở đó, thân là đại sứ của Thánh Hoàng Triều, hắn biết mình chỉ cần không phạm phải sai lầm, người ngoài muốn động tới mình cũng không đơn giản như vậy. Quả nhiên thần thức của hắn cùng mấy thiên tôn khác chỉ va chạm vài cái, đối phương lẻ trong tiếng hừ lạnh mà tản đi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, hắn nhấc chân lên, trước hai bán thần tâm thần không yên tiếp tục đi tới. Dọc đường đi tốc độ không nhanh, hắn nhìn đầu đường, nhìn đoàn người Tà Hoàng Thành, trong lòng chậm rãi trở nên phức tạp. Đối với hắn mà nói đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong khu vực xa lạ này, hắn cảm nhận được khí tức của tu sĩ thế giới thông thiên. Thậm chí trong Tà Hoàng Thành này, khí tức như vậy có không ít. Lại rõ ràng, đều yếu ớt, có thể tưởng tượng ở bên trong thành trì này nhất định có quá nhiều người của thế giới thông thiên bị giam giữ, nhưng hắn lại không có cách nào cứu được. Dù sao trong Tà Hoàng Triều này, thái độ đối với thế giới thông thiên là nô dịch làm chủ. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào đạt tới trình độ, chống đỡ được chuyện hắn không để ý tới quy tắc, một lần nữa thành lập ra quy tắc của mình. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng tăng nhanh bước chân. Hắn đi tới Đại sứ quán của Thánh Hoàng Triều ở Tà Hoàng Thành. Đại sứ quán này được xây dựng ở nửa đoạn trên của xương sống lưng con rồng xương, có đủ 5 tầng lầu các, bốn phía chung quanh còn có sân, thoạt nhìn rất khí phái. Đồng thời xung quanh cũng tồn tại sóng dao động của trận pháp. Trận pháp này rõ ràng cường hãn hơn bốn phía chung quanh. Bạch Tiểu Thuần đảo sơ qua cũng nhìn ra được, cho dù thiên tôn muốn đánh phá trận này cũng cần một ít thời gian, lúc này hắn mới yên tâm một chút. Về phần những tu sĩ của đại sứ quán này sau khi trở về, mỗi một người giống như được thả lỏng đi không ít. Ở đây, bản tôn cần làm những gì? Sau khi tiến vào đại sứ quán, khi hai vị tu sĩ bán thần ở Tà Hoàng Triều đã rời đi, Bạch Tiểu Thuần ngồi trong đại điện của đại sứ quán, nhìn thủ hạ đứng phía dưới chậm rãi mở miệng. Thiên tôn đại nhân, bình thường thì không cần ngài làm cái gì cả, chỉ có khi là hai triều tranh chấp, ngài mới cần phải đặc biệt đứng ra. Còn nữa chính là ngài phải chuẩn bị tốt tinh thần, bị Tà Hoàng triệu kiến. Dựa theo đại lý thì đại sứ mới nhậm chức đều sẽ bị Tà Hoàng triệu kiến. Mặt khác ở chỗ này, vẫn mong thiên tôn cẩn thận một chút, nơi đây dù sao cũng là Tà Hoàng Thành. Hơn 10 tu sĩ này không biết tính cách Bạch Tiểu Thuần, lúc này cũng không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra những gì bọn họ biết được. Nơi đây có nguy hiểm như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần, hơn 10 tu sĩ nhìn nhau một cái. Sau một hồi trầm ngâm, một gã bán thần kiên trì tốn lên, ung quyền mở miệng. Đại nhân, đầu tiên là phải phù hợp với luật lệ cùng tập tục của ta Hoàng Triều. Sau đó chính là cẩn thận trước một ít chuyện gây khó dễ. Tu sĩ này nói không rõ, nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn đã hiểu. Hắn lại cùng mọi người nói chuyện một lát, sau khi biết được rất nhiều chuyện, Bạch Tiểu Thuần để cho 10 người này rời đi. Hắn ngồi một mình trong đại điện, cặp mắt nheo lại. Sợ là khó tránh khỏi sẽ có một chút gây khó dễ nhằm vào ta. Bạch Tiểu Thuần xoa xoa trán, hắn cảm thấy nếu như tu vi của mình đủ cao, thì có thể không cần phải rầu rĩ vì việc này như vậy. Không đúng, lúc Bạch Tiểu Thuần đang rầu rĩ bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hình như trước đây ta đến chỗ nào cũng là người khác phải rầu rĩ mới đúng. Dựa theo những gì ta từng trải qua lúc trước, hình như mỗi lần ta đến địa phương mới, cục diện vừa mới bắt đầu đều giống nhau, nhưng từ từ không biết là thế nào sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy trước đây mình đã nghĩ sai. Vừa nghĩ tới nhiều lần khua chiêng gõ trống như vậy, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy được an ủi không ít. Ta hoàng này cũng ngu ngốc, Thánh Hoàng nói để cho ta trở thành đại sứ, hắn lại có thể cũng đồng ý cho ta tới. Và biết rằng đã từng có không ít người nói qua, nếu cho ta có đủ điều kiện, ta có thể khiến cả thế giới này sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đánh bạo cho mình thì thào nói nhỏ. Nghĩ như vậy, áp lực trong lòng hắn cũng tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại hắn cảm thấy tà hoàng này thật là đáng thương. Lúc này bên ngoài trời đã tối, sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ tìm hiểu một hồi, cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hắn ở bên trong đại sứ quán này đi lòng vòng một hồi, tìm được một chỗ mật thất chuyên môn tu luyện, ngồi xuống khoanh chân. Hay là đi quạt tàn xem trước, chuyện cửa ải vẫn phải tiếp tục. Nếu có thể sớm ngày đi tới cửa ải 100, thu hoạch phần thưởng cũng có thể khiến cho tu luyện nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhắm hai mắt lại, thân thể mơ hồ tiêu tan. Thời điểm xuất hiện lại, hắn ở trên quạt tàn quen thuộc. Đầu tiên nhìn về bốn phía xung quanh hô hoán vài câu. Sau khi quan sát một hồi, xác định tiểu khí linh hình như đã ngủ say, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nhanh chóng lao đến cửa ải. Một đường dùng tốc độ nhanh nhất xông ải, Bạch Tiểu Thuần rất sợ sau khi tiểu khí linh tỉnh dậy sẽ quấy rối. Lúc này hắn nắm chặt tốc độ đấu đá lung tung. Cũng may thân thể đã hoàn toàn không giống với trước. Bất luận mức độ cường hãn hay tốc độ khôi phục sau khi hấp thu tinh hoa máu huyết của chúa tể đã đột nhiên tăng mạnh. Lúc này hắn rốt cuộc như một đường hát vang trực tiếp xông qua cửa ải 78. Ở cửa ải 78 này Bạch Tiểu Thuần mới vừa đi vào, lập tức cảm nhận được một uy áp mãnh liệt. Bên trong uy áp này thậm chí mang theo cảm giác nguy cơ. Dựa vào trực giác của hắn, sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền lùi lại, thần thức còn nhanh chóng tản ra. Trong tiếng nổ vang, thần thức của hắn đã bao trùm tám phương, chiếu rọi tất cả hoàn cảnh bốn phía chung quanh vào đầu. Đây là một thế giới kỳ quái, không có khoảng không, không có mặt đất, bốn phía xung quanh rốt cuộc giống như một mảnh hư vô tinh không. Duy nhất chỉ có ở chính giữa có một cái thạch đài to lớn. Trên thạch đài này có đứng một con rối rất cao. Con rối gỗ này cao chừng trăm trượng, thoạt nhìn giống như một quả cầu cực lớn, phía trên vẽ cả mặt cùng ngũ quan, hình như đang cười. Chẳng biết tại sao Bạch Tiểu Thuần bao giờ cũng có cảm giác ở đây có một khí tức quỷ dị. Sau khi hắn nhìn khắp nơi một chút, ánh mắt phong tỏa trên người con rối lớn này. Gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, bỗng nhiên con rối gỗ này rốt cuộc mở mắt ra. Trong mắt nó thoáng lộ một ánh sáng u ám, thân thể rốt cuộc từ trên thạch đài nhảy lên một cái, phát ra tiếng nổ lớn, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Liếc mắt nhìn qua liền xông lại, Bạch Tiểu Thuần nhất thời kinh sợ, thân thể lập tức lùi ra phía sau. Nhưng tốc độ con rối này quá nhanh, gần như chớp mắt nó đã đến gần Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy không cách nào né tránh, Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ đến hiện tại lực lượng thân thể mình đã tăng lên rất mạnh, vì vậy trong mắt lộ ra quyết đoán, tay phải nắm lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như tầm thường, nhưng lấy chiến lực của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, một quyền này đủ để cho cường giả thiên tôn sơ kỳ cũng phải phun máu lui ra. Không nói là tử vong, nhưng tất nhiên sẽ bị thương. Trong chớp mắt tiếng sấm ngập trời, con rối gỗ cực lớn này nhìn như rất mạnh, nhưng dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần dường như chịu không nổi một đòn, lại có thể ầm một cái trực tiếp tan vỡ nổ tung. Chỉ là lực phản chấn sau khi nổ tung rốt cuộc vượt qua rất xa so với chiến lực của con rối gỗ. uy lực dồi dào kinh thiên động địa lướt ngang xung quanh. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy như có một con mãnh thú đánh về trước mặt của mình. Ầm, thân thể hắn lùi về về sau mười mấy trượng, hơi thở có chút dồn dập. Phản chấn mà mạnh như vậy sao? Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đột nhiên từ nơi con rối gỗ này tan vỡ, lại có một khí tức còn mạnh hơn so với trước ầm ầm bạo phát. Ở dưới sự bạo phát này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời nhìn thấy được con rối này mặc dù tan vỡ, nhưng nổ tung chỉ là bề ngoài của nó. Ở bên trong thình lình còn có một con rối hơi nhỏ hơn. Khí tức của con rối gỗ này mạnh hơn so với trước rất nhiều. Lúc này nó bỗng nhiên lao ra, xông thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhìn khí thế của nó bộ dạng giống như đối với người sông ải này, không thất bại thì quyết không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, thân thể thoáng lắc một cái, lần này không lùi mà tiến. Trong chớp mắt khi con rối gỗ tới gần vẫn là một quyền đánh ra. Chỉ có điều sau khi một quyền này hạ xuống, thân thể hắn hoàn toàn không có chút do dự, chợt lùi về phía sau. Mặc dù hắn lùi về phía sau rất nhanh, nhưng con rối gỗ này phản chấn lại còn nhanh hơn. Con rối này cũng không chịu nổi một đòn, nhưng phản chấn sau khi nó tan vỡ trong phút chốc lại bao trùm khắp nơi. Trong tiếng nổ lớn, cường hãn giống như Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình cuồn cuộn. Nhất là trên người con rối gỗ vỡ tan tành kia lại có thể tản ra khí tức còn cường hãn hơn so với trước. Sau khi chú ý lại thấy bên trong cơ thể còn có một con rối khác, mắt Bạch Tiểu Thuần trợn lên. Còn chưa xong. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời kinh sợ, lúc này hắn cũng ý thức được, muốn vượt qua cửa ải này nhất định phải hoàn toàn đánh nổ con rối gỗ, khiến cho từng tầng rối bên trong đều vỡ nát thì mới được. Cửa ải này thật là quỷ dị, nếu như khí linh ở đây, ta tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm giật mình, thần thức của hắn chợt tản ra bốn phía chung quanh, nỗ lực tìm kiếm. Chắc là nó không thức tỉnh, chỉ có điều dựa theo thời gian để phán đoán, khí linh này sợ là sẽ sắp thức tỉnh. Hiện tại quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần đối với quạt tàn đã không nhỏ, hắn có thể sơ bộ thôi diễn sự tồn tại của khí linh. Lúc này trong lòng hắn lo lắng, biết không thể kéo dài thời gian được nữa, hoặc chính là hiện tại lập tức rời đi, cam tâm thất bại, hoặc chính là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, sử dụng thời gian nhanh nhất xông qua ải này. Nếu như đổi lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở Vân Hải Châu, hắn có lẽ sẽ lựa chọn cái trước. Nhưng hôm nay đang ở trong Tà Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần biết mình thân đang chìm trong nguy cơ, có thể sớm một bước sông ải, nhận được phần thưởng, tu vi của mình có thể tinh tiến nhanh hơn. Đồng thời sớm xông qua tất cả cửa ải, trở thành chủ nhân chân chính của quạt tàn, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn để Bạch Tiểu Thuần đứng vững gót chân ở Tà Hoàng Thành. Tối thiểu, ở trong sự chờ mong của hắn, hắn là hy vọng sau khi nắm giữ quạt tàn, có thể có đầy đủ tư cách đánh một trận với Thái Cổ, cho dù chỉ là miễn cưỡng đánh một trận cũng đủ rồi. Nãi nãi ngươi, ta lại thử một lần, không được thì rút. Bạch Tiểu Thuần đánh cược không lớn, lúc này trong lúc cắn răng, ầm một tiếng thân thể lao thẳng đến chỗ con rối. Trong phút chốc, hai bên đụng chạm cùng nhau, trong tiếng nổ lớn con rối này lại tan vỡ, nhưng lực phản chấn mạnh hơn so với trước. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần cũng không lãng phí thời gian tránh né. Hắn hiểu, muốn né phản chấn này có độ khó quá lớn. Thử thách của cửa ải này chính là loại trình độ lực phản chấn này gây tổn thương. Theo khóa miệng tràn ra máu tươi, lực khôi phục bất tử quyền của Bạch Tiểu Thuần triển khai toàn diện, thương thế trong chớp mắt đã khôi phục, đồng thời ánh mắt hắn ửng đỏ lại xông về phía con rối vừa tan vỡ. Gần như trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần lướt đi, theo mảnh nhỏ của con rối phân tán ra bốn phía, một con rối nhỏ hơn một chút lại lần nữa xuất hiện. Cứ vòng đi vòng lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã liên tiếp đánh ra 10 quyền. Mỗi một quyền đều có thể đánh nát con rối, nhưng sau mỗi lần bị nát, phản chấn theo từng đợt càng cường hãn. Đến cuối cùng, cho dù Bạch Tiểu Thuần có bất tử quyền khôi phục cũng sắp chịu không nổi. Lấy lực khôi phục của ta, sợ là cho dù thiên tôn hậu kỳ ở chỗ này, tối đa cũng chỉ chịu được đến loại trình độ này. Cửa ải này lẽ nào cần phải thiên tôn đại vân mãn mới có khả năng thông qua? Bạch Tiểu Thuần không tin, chỉ là cửa ải 78 mà lại có độ khó lớn như vậy, lúc này lại đánh ra một quyền. Theo con rối bị đánh nát, phản chấn khiến hắn phun máu. Rốt cuộc ở bên trong con rối bị đánh nát lại xuất hiện con rối mới, nhưng rõ ràng con rối này lại không giống với trước đây. Thình lình là một con rối toàn thân màu vàng, kích thước chỉ bằng bàn tay nhỏ. Sau khi nó xuất hiện, một khí tức thiên tôn trung kỳ cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời, tốc độ cực nhanh,

Giá cả kia thì cho dù thiên tôn có tư cách lâu năm, muốn có được cũng sẽ đau lòng. Giá trị, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn đặt bình đan dược ở bên miệng, không dùng nhiều, chỉ hút một giọt. Một giọt nước thuốc này tiến vào trong miệng, nhất thời dung hòa, theo đó lại là một hỏa diễm âm mầm bạo phát trong cơ thể, khuếch tán toàn thân, hơi thở của hắn nhanh hơn, và giờ phút này tu vi đều trở nên sống động mãnh liệt. Không ngừng tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, khiến chất dinh dưỡng ẩn chứa trong một giọt nước thuốc này hấp thu đến mỗi tấc trong kinh mạch toàn thân. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Vì thôi diễn thời gian khí linh thức tỉnh, ở mấy ngày này, Bạch Tiểu Thuần bỏ qua việc tiến vào quạt tàn sông ải. Mỗi ngày hắn đều chìm đắm trong việc tu luyện, tranh thủ khiến tu vi mình chậm rãi tăng lên. Trên thực tế, tác dụng của 9 giọt nước thuốc này còn muốn vượt qua tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hắn hấp thu xong 9 giọt nước thuốc, tu vi rốt cuộc tăng tiến không ít. Mặc dù so với thiên tôn hậu kỳ còn một chút khoảng cách, nhưng đã không còn là bộ dáng khi mới bước vào thiên tôn trung kỳ nữa. Đây là Bạch Tiểu Thuần không có dùng tới thiên tôn đan. Thiên tôn đan này hắn đã luyện linh, chuẩn bị ở thời điểm đột phá cuối cùng sẽ dùng tới để tăng tỷ lệ đột phá. Loại tiến bộ này nếu như bị người khác biết được nhất định sẽ hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tiên vực Vĩnh Hằng, thiên tôn chỉ có 12 người. Trên phương diện này, trừ Bạch Tiểu Thuần ra, những người khác đều dựa vào năm tháng cùng các loại tạo hóa mới có thể khiến tu vi của bản thân chậm rãi tăng lên. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở đây mới có thể làm được sự tăng lên thần tốc như vậy. Dù sao hắn có là truyền thừa chi bảo của một vị chúa tể từng đã kinh thiên động địa sáng tạo ra. Hắn nắm giữ bảo vật này mới khiến cho tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, gần như là không hề dừng lại. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục tu luyện thì ngày này lại có một vị cố nhân tới thăm, mà cố nhân này chính là Trương Đại Bàn. Trên thực tế, sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Tà Hoàng Thành, đã từng nghe người dưới quyền nói qua về Trương Đại Bàn. Hắn biết địa vị của Trương Đại Bàn trong Tà Hoàng Thành rất khác biệt, chỉ là trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn ra ngoài chưa có trở về. Hiện tại 2 tháng trôi qua, sau khi Trương Đại Bàn trở về, biết được Bạch Tiểu Thuần vừa đến, hắn lập tức kích động tới tìm. Khi Bạch Tiểu Thuần nhận được tin tức, vội vàng từ mật thất đi ra. Lúc đến đại điện đã nhìn thấy được một bóng lưng nam tử có thân thể rong ròng cao. Cái bóng lưng này Bạch Tiểu Thuần có chút xa lạ, mà khi người này hình như có sự dò xét chậm rãi xoay người, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, trong nháy mắt hắn tiến lên ôm cổ của nam tử trước mặt. Mặc dù bộ dáng tang thương hơn không ít, nhưng từ những đường nét ngũ quan, rõ ràng đây chính là Trương Đại Bàn. Đại sư huynh, Trương Đại Bàn cũng kích động, thân thể run rẩy. Sau khi bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy, hắn cũng dùng sức ôm Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, tâm tình hai người đều có phần kích động. Lúc này hai người nhìn nhau, từng ký ức xa xưa không khống chế được mà hiện lên trong đầu. Từ trong phòng bếp của Linh Khê Tông đến Nghịch Hà Tông, thậm chí là Tinh Không Đạo Cực Tông, cho đến cuối cùng ở trên chiếc thuyền của quỷ mẫu, từ đó hai người cách nhau một cái thế giới. Tiểu Thuần, ta đã tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tiểu Thuần, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở trên Thông Thiên Hải, ta đã nói gì với ngươi không? Chẳng giấc mộng của ta ấy. Thật sự giống như nằm mơ, mấy năm trước ta không cảm thấy tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mộng. Thế giới ta sinh hoạt lại là thân thể của một người khổng lồ, ta lúc đó không tin, cho đến khi ta nghe nói thế giới thông thiên tan vỡ. Trương Đại Bàn khóc, hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng mấy năm nay rất khó có thể nói hết. Đối với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần không chỉ là sư đệ, còn là huynh đệ tốt nhất của mình. Nghe được lời Trương Đại Bàn nói, trong lòng Bạch Tiểu Thuần nổi sóng, hắn hồi ức lại những gì đã qua, nhất là những chuyện xảy ra trong phòng bếp. Tiếp tục nhìn hiện tại sau nhiều năm xa cách gặp lại nhau, trong lòng hắn cũng đầy thổn thức, còn có những hồi ức tốt đẹp. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cùng Trương Đại Bàn ngồi chung một chỗ. Hai người tách biệt nhiều năm, lúc này có quá nhiều lời muốn nói. Ở bên trong đại sứ quán này, Bạch Tiểu Thuần lại là địa vị tối cao, tất nhiên có kẻ dưới quyền đưa rượu tới. Sau đó hắn mở ra trận pháp đại sứ quán, khiến nơi đây cắt đứt tất cả sóng của thần thức. Ta không nghĩ tới một lần đi quỷ thuyền kia là có thể từ nay về sau ly biệt. Sau khi ta theo quỷ thuyền tới nơi này, nhìn thiên địa xa lạ, nhìn thành trì xa lạ, nhìn đám người xa lạ. Tiểu Thuần, người không biết ta lúc đó bất lực tới mức nào.

Điều này cùng với Trương Đại Bàn rất nhiều năm trước, bắt đầu cân nhắc lấy niệm để luyện linh, hẳn là có quan hệ cực lớn. Cho đến hiện tại, có thể nói Trương Đại Bàn ở trên phương diện về niệm đã rất gần với một tồn tại của tiên tôn. Có thể đây chính là nguyên nhân mà trước đây hắn đã mơ tới có thể rời khỏi thế giới thông thiên. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì, lúc này tay phải giơ lên, tu vi tản ra. Ở trong đại sứ quán này vốn đã có trận pháp bao phủ, hắn lại dùng tu vi của bản thân bố trí thêm một tầng phòng hộ khác. Người dùng thần niệm truyền âm về phía ta, nói như vậy trong 10 lần hít thở ta có thể nắm chắc, cho dù thái cổ cũng khó mà phát hiện. Đôi môi của Bạch Tiểu Thuần bất động nhưng thần thức dung nhập trong đầu Trương Đại Bàn, truyền ra ý niệm. Trương Đại Bàn nghe được những lời này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn hoàn toàn không có chút do dự, nhanh chóng truyền ra thần trí của mình. Tiểu Thuần, ta phát hiện ra một bí mật có liên quan tới Tà Hoàng. Bí mật này đối với ta cũng rất khó hình dung được. Ta lo lắng một khi nói ra, sợ rằng cho dù người có phòng hộ cũng sẽ đưa tới bất chắc. Cho nên, nếu như người thực sự muốn biết, ta dẫn người tự mình cảm nhận một chút, người sẽ hiểu rõ. Thần thức Trương Đại Bàn chuyển động cực nhanh, có thể có liên quan đến niệm lực. Ý thức này truyền lại ở trong thời gian 10 lần hít thở ngắn ngủi. Bản thân tiền căn hậu quả của bí mật này đều được nói ra rõ ràng. Trương Đại Bàn năm đó ngồi trên chiến thuyền quỷ mẫu đi tới tiên vực Vĩnh Hằng, sau đó đến trong Tà Hoàng Triều. Bởi vì hắn am hiểu luyện linh, bởi vì trước khi hắn tới trong tiên vực Vĩnh Hằng, căn bản không có cách nói luyện linh này. Vì vậy, luyện linh xuất hiện nhất thời liền khiến cho Tà Hoàng Triều khiếp sợ, cho dù Tà Hoàng cũng phải động tâm, cuồng nhiệt. Sau nhiều lần để Trương Đại Bàn đi luyện linh, cảm nhận vạn vật ở sau những lần luyện linh khác nhau, vì vậy Tà Hoàng hạ chỉ không chỉ cho Trương Đại Bàn thân phận cùng địa vị mà còn cho hắn một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là khiến cho hắn đi luyện linh. Cái chỗ xương rồng quay quanh toàn bộ Tà Hoàng Thành chính là thanh trường mâu kinh thiên này. Cũng chính bởi vì như vậy khiến cho Trương Đại Bàn trong Tà Hoàng Triều cực kỳ đặc biệt. Danh tiếng của hắn cũng chậm rãi truyền ra. Chỉ có điều Trương Đại Bàn biết trình độ của mình, cũng hiểu rõ luyện chế những vật phẩm khác thì cũng thôi. Chứ đi luyện linh thanh trường mâu này, một khi thất bại, hắn lo lắng trường mâu này có thể bị phản phệ đến hắn. Nếu như có thể chịu được còn tốt, chỉ khi không chịu nổi trường mâu đổ nát, hiện ra trước mặt hắn lại chỉ có một con đường chết. Cho nên Trương Đại Bàn có giữ lại, trước lúc Tà Hoàng hạ chỉ, hắn từng báo cho Tà Hoàng biết, lấy năng lực của hắn tối đa chỉ có thể luyện linh 5 lần. 5 lần luyện linh này tổng cộng cần phải mất thời gian một giáp mới có khả năng đảm bảo là không xảy ra sai lầm. Điểm này đối với Tà Hoàng Triều, chỉ có hắn có thể luyện linh mà nói, không người nào biết là thật hay giả. Cho dù là nghi ngờ thì cũng không có cách nào. Sau khi Tà Hoàng suy nghĩ, cuối cùng lại đồng ý chuyện này. Chỉ có điều toàn bộ Tà Hoàng Triều âm thầm nghiên cứu đối với luyện linh, từ trước tới nay chưa từng dừng lại. Nhất là sau khi thế giới thông thiên tan vỡ, theo rất nhiều huyết mạch cùng tu sĩ của thế giới thông thiên rơi xuống, Tà Hoàng Triều sở dĩ lựa chọn nô dịch chính là bởi vì bọn họ muốn phá giải bí mật của luyện linh. Về phần Trương Đại Bàn muốn nói cho Bạch Tiểu Thần biết bí mật liên quan tới Tà Hoàng chính là xuất hiện trong lúc hắn luyện linh thanh trường mâu. Đến nay Trương Đại Bàn đã luyện linh trường mâu của Tà Hoàng này 3 lần, mà trong mỗi lần luyện linh trong đầu hắn cũng đều sẽ hiện ra hình ảnh giống hệt nhau. Hình ảnh kia hình như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy được, những người khác là hoàn toàn không thấy. Ở trong sự phân tích của bản thân Trương Đại Bàn, hắn cảm thấy bởi vì luyện linh đặc biệt khiến cho hắn nhìn thấy được một cảnh tượng người bên cạnh không cách nào phát giác ra. Chuyện này thì cho dù là Tà Hoàng cũng hoàn toàn không hay biết chút nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được sự cẩn trọng của Trương Đại Bàn, đồng thời theo như lời hắn tình hình còn nghiêm trọng vô cùng. Ánh mắt của hắn lóe lên, trầm ngâm một chút, sau đó không có do dự quá lâu. Khi nào có thể đi xem? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Hiện tại liền có thể đi. Trương Đại Bàn hít một hơi thật sâu, bí mật này đã ở trong lòng hắn rất lâu, hắn trước sau không dám tin tưởng ai, hắn cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn hiểu rõ bí mật này đại biểu cho ý nghĩa rất to lớn, tuyệt đối là một chuyện kinh thiên động địa nhất của tiên vực Viễn Hằng từ trước tới nay. Cho nên khi hắn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, điều đầu tiên là lựa chọn nói ra. Trong lòng hắn cũng rất lo lắng, một khi có một ngày mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bí mật này có thể từ nay về sau bị chôn vùi vĩnh viễn trong 5 tháng. Nhất là hắn có thể cảm nhận được Theo 3 lần mình luyện linh, trường mâu này truyền lại hình ảnh trong đầu càng lúc càng mơ hồ. Sợ là tối đa có thể được 1-2 lần nữa, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn biến mất. Khi đó cho dù có người luyện linh thêm cây trường mâu cũng không cách nào nhìn thấy hình ảnh kia. Trương Đại Bản nghĩ tới đây, không chút do dự, lập tức đứng lên. Bạch Tiểu Thuần cũng biết chuyện này không tầm thường, hắn che giấu hơi thở, cùng Trương Đại Bản biến mất trong đại sứ quán. Thời điểm xuất hiện đã ở bên ngoài Tà Hoàng Thành. Trương Đại Bàn đối với Tà Hoàng Triều rất tin tưởng, hắn mang theo Bạch Tiểu Thuần đi rất nhanh, lại đi theo một vài đường tắt, đi tới một chỗ thung lũng sâu bên trong lòng đất của cung điện. Vị trí nơi đây giống như một chỗ địa tầng, hoàn toàn không có ánh sáng, chỉ khi đến chỗ gần thân của cây mâu, trên dưới mới có chỗ trống trải